Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 272. Manh Vương, ngay ở Tần San San đám người vui sướng chơi game thời điểm. Hàn Thanh Văn như vậy không có cách nào ở trường học người mua máy người. Càng quan tâm nhưng là manh chiến, trải qua hơn 2 tháng kịch liệt cạnh tranh. Hiện tại manh chiến đã đi tới cuối cùng trận chung kết. Làm người kinh ngạc chính là, bởi tùy cơ phân tổ, cùng với bên trong cạnh tranh, nguyên bản nhất bị xem trọng, âm nhạc thiếu nữ, nhân vật chính Tiểu Duy dĩ nhiên ở vòng bán kết bị đồng nhất bộ tác phẩm hậu bối tiểu tử đào thải. Manh chiến vừa mới bắt đầu, những người ái mộ được xưng chiếm cứ tứ cường đúng là hoàn thành 3 cái. Nhưng mà nhất có thành quán quân hy vọng Tiểu Duy nhưng ngã vào người mình trước mặt. Đúng là một bên khác, tập hợp các loại chiến thuật, văn học cổ điển xã Seri, chủ Satoru Thiên Yêu một đường hát vang tiến mạnh, vòng bán kết đào thải đại tiểu thư Tiểu Dữu, thuận lợi vào vây trận chung kết, cho tới bắt đầu thi đấu tiền nhân khí khá cao Tiểu Linh. Ở 1/8 thời điểm tranh tài gặp phải Tiểu Duy. Âm nhạc thiếu nữ, những người ái mộ sản sinh trọng đại phân kỳ. Cuối cùng Tiểu Linh lấy không tới 3 chữ số chênh lệch bại trận. Nam sinh tổ, Phùng Chiết Mộ hầu như lông không có địch thủ. Ở vòng chung kết, đối thủ của hắn là Đao Kiếm Thế Giới 3, nam chủ Sumiya Đồng Nhân, một cái hậu cung vai nam chính. Ở manh chiến quan tâm người phân tích bên trong, cuộc tỷ thí này thắng bại đã không có bất ngờ. Trận chung kết cùng ngày, ở mở ra bỏ phiếu trong vòng 1 tiếng, Điền Thiên Ái cùng tiểu tử đến phiếu liền đã vượt qua 50.000. Bởi đã đến thời khắc cuối cùng, bởi vậy đại gia đều dồn dập ném ra tình yêu chân thành phiếu. Số phiếu dâng lên tốc độ cực nhanh. Đến buổi trưa, hai người số phiếu đều dồn dập vượt qua 50.000. Mà làm người kinh ngạc chính là Điền Thiên Ái số phiếu dĩ nhiên đã cùng tiểu tử lôi kéo tiếp cận 40.000 chênh lệch. 40.000 phiếu, mặc dù dùng tình yêu chân thành phiếu đến xem, cũng là 20.000 người chênh lệch. Tại sao lại như vậy? Ngày hôm nay là thứ bảy, đại gia đều trạch ở ký túc xá chơi máy vi tính. Hàn Thanh Văn bạn cùng phòng Hoàng Côn kinh ngạc nói, rất bình thường đi. Âm nhạc thiếu nữ, trước bên trong hao quá nghiêm trọng, tổn thất không ít tình yêu chân thành phiếu. Tỷ như Tiểu Linh cùng Tiểu Duy cái kia một hồi, liền sáng tạo 1/8 thi đấu đơn tràng cao nhất bỏ phiếu ghi chép. Rõ ràng có rất nhiều tình yêu chân thành phiếu đều ném ở nơi đó. Hàn Thanh Văn bởi bỏ thêm rất nhiều anime liên quan nhóm. Mà những này trong đám hầu như cũng đang thảo luận manh chiến. Bởi vậy phân tích thế cuộc cũng ra dáng. Nhìn dáng dấp nhân khí nhân vật nhiều cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Ở tình huống như vậy rất dễ dàng phân tán bỏ phiếu A. Hàn Thanh Văn bạn cùng phòng Lý Vĩ Dương sờ cằm, hắn đang xem trực tiếp. Streamer chơi chính là cuối cùng người sống sót. Nhiều người liên máy hình thức. Từ khi trò chơi đem bán sau khi sơ âm video võng phần lớn trò chơi streamer đều đang đùa cái này, ăn gà, hình thức. Bởi cùng chất hóa nghiêm trọng, mỗi cái streamer tự nhiên cũng phát huy một hồi chính mình đặc điểm. Tỷ như, Chin, chính là yêu thích các loại mất mặt đưa chuyển phát nhanh. Mị mị, nhưng là vừa nói huân tiết mục ngắn một bên vác đâm đội hữu. Thiển. Tuy rằng bá ít, nhưng gần nhất bá lần đó, ở chỉ xuất hiện chút ít zombie bản đồ top xếp 32 giết. Cuối cùng ăn gà, này thao tác khiến người ta trợn mắt ngoác mồm. Nếu như không phải chính đang trực tiếp, có 10 mấy vạn khán giả nhìn, như vậy căn bản sẽ không có người tin tưởng đây là người bình thường có thể làm được thao tác. Đương nhiên, còn có một chút đậu bỉ hình streamer. Tỷ như, trà lạnh không lên hòa, liền tự xưng là vì là, zombie thợ săn. Tiến vào ảnh sau khi mặc kệ những kẻ địch khác, chăm chú săn giết zombie. Vì Duy Hì thiết lập nhân vật thậm chí ở có thể ăn được gà tình huống đi đánh khu an toàn ở ngoài zombie mà dẫn đến bị giết. Tiết mục hiệu quả xuất sắc. Này một làn sóng nhiệt độ cực cao. Không riêng trò chơi khu, liền ngay cả cái khác phân khu streamer cũng có lúc sẽ thử nghiệm cùng fan thủy hữu đồng thời bá một bá trò chơi này. Bởi bản quyền quản chế sách lược, cuối cùng người sống sót cùng với trong game dung chỉ có thể ở sơ âm video võng trực tiếp. Cái khác trang web trực tiếp nền tảng căn bản không có cách nào bá cái này đương thời hot nhất trò chơi, thậm chí tạo thành nguyên bản liền không bao nhiêu khán giả lần thứ hai trôi đi. Ở khán giả xem ra, trò chơi này tràn ngập tùy cơ tính, streamer kỹ thuật cùng vận may đều ảnh hưởng quan sát tiết mục hiệu quả. Liền ngay cả xem streamer ăn quả đắng cũng rất có một phen lạc thú. So với quá khứ những kia thi đấu tính cường đối chiến phải có thú rất nhiều. Trừ phi, âm nhạc thiếu nữ, còn có ẩn dấu phiếu kho. Không phải vậy nhìn dáng dấp chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Hàn Thanh Văn nói rằng, hắn vị trí vài cái anime trong đám, thậm chí xuất hiện chủ nhóm bán ra ảnh giả gái đổi lấy tình yêu chân thành phiếu ném tiểu tử tình. Huống, như vậy thông cáo còn chả, truyền tới Weibo lên, lại là một trận nóng điểm. Tức giận a, tiểu tử rõ ràng đáng yêu như thế. Hoàng Côn căm giận bất bình nói rằng, ta trước tiên đi thư viện. Hàn Thanh Văn không lại tham cùng đề tài của bọn họ, mà là thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi thư viện. Ha ha, lại đi hẹn hò a. Lúc nào giới thiệu mấy cái trung văn hệ tiểu cô nương đưa cho ngươi hảo huynh đệ quen biết một chút. Lý Vĩ Dương nhìn thấy Hàn Thanh Văn vác lên túi sách, liền tất cười nói, kể từ khi biết Hàn Thanh Văn có cái trung văn hệ học bá hệ hoa bạn gái, ký túc xá ba người này nhìn ánh mắt của hắn đều không giống nhau. Đây giống như là vốn cho là đại gia đều là yêu quý anime, nhất định độc thân tử trạch. Kết quả đột nhiên phát hiện, một cái trong đó người chẳng những có bạn gái, vẫn là một cái đặc biệt đáng yêu hiểu ý bạn gái. Nhìn như tử trạch bề ngoài bên dưới, là phong phú cuộc sống hiện thực, thậm chí còn tiếp xúc được phàm người không thể với tới, hẹn hò. Vậy cũng là, hẹn hò, a là tràn ngập làm người mặt hát nhảy triển khai cùng ngây ngô hồi ức cấm hạng mục công việc. Là bình thường trạch nam liền ngay cả nhìn thẳng đều sẽ tổn thương hai mắt chói mắt tồn tại. Ở ba người kia trong mắt, Hàn Thanh Văn không nghi ngờ chút nào chính đang lấp lánh. Nếu như các ngươi hay đi một hồi thư viện, mà không phải ở ký túc xá chơi game, khả năng cơ hội có thể nhiều một chút. Hàn Thanh Văn cũng không để ý tới bọn họ, vác lên túi sách liền đi. Đi tới thư viện, hắn chiếm hai người vị trí, thả xuống bao, lấy ra sổ tay và mấy vị bản. Đây là cha mẹ khen thưởng hắn thi lên đại học lễ vật. Hàn Thanh Văn hiện tại học chính là một ít cơ sở anime thiết kế, anime lịch sử, cùng với cơ sở công cộng chương trình học. Bởi anime thiết kế hoàn toàn cần y dựa vào kinh nghiệm tích lũy. Vì lẽ đó Hàn Thanh Văn hiện tại làm nhiều nhất chính là luyện tập vẽ vời. Qua 10 phút, Lý Tuyết mới đeo bọc sách lại đây. Nàng mặc một bộ màu vàng ống vải nỉ áo khoác. Bên trong là mét, gạo, màu trắng dệt len áo đơn. Mang cùng quần áo đồng dạng màu sắc mềm mại vỏ sò lôi mũ. Màu lam đậm quần jean, giày thể thao, tóc ngắn nàng xem ra nhỏ xinh đáng yêu, lại không mất điềm đạm khí chất tao nhã, hấp dẫn rất nhiều nam sinh ánh mắt, làm những nam sinh này nhìn thấy Lý Tuyết đi tới Hàn Thanh Văn bên người ngồi xuống. Hai người thân mật cử động thời điểm, vừa hận đến nghiến răng, cái này thường thường không có gì lạ nam sinh, dựa vào cái gì xứng với khả ái như vậy bạn gái. Đúng rồi, ngươi có hay không xem cái kia liên hợp bồi dưỡng kế hoạch nói rõ. Từ trong bọc sách lấy ra một tờ truyền đơn, Lý Tuyết đem đưa cho Hàn Thanh Văn. Chúng ta cũng nhắc tới. Buổi tối ngày mai ở số 2 lầu có tuyên truyền giảng giải hội đi. Hàn Thanh Văn có nghe thấy. Nhìn một chút Lý Tuyết đưa tới truyền đơn. Đây là Huyễn Điện Anime cùng Ninh Giang Đại học liên hợp bồi dưỡng kế hoạch tài liệu quảng cáo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.